Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849: Kỳ chính tiên tuyển giả. Thiên phú không tầm thường, nhưng cũng chỉ là như thế. Nhiều như vậy thế luân hồi xuống tới, người này tựa hồ cũng chỉ là kim đan cảnh giới. Mỗi lần chết bởi xích viêm phần biển kiếp nạn bên trong, xem ra thành tựu đã định trước có hạn, không phải chân chính thiên kiêu loại hình. Nhìn lấy vệ kỳ chính ôm quyền, ánh mắt cảm kích, Quý Thiệu Ly khẽ gật đầu đáp lễ, nhưng trong lòng nghĩ như vậy nói. Thế mà, Quý Thiệu Ly không nghĩ tới, hắn luân hồi muôn đời độc ác ánh mắt, thế mà cũng có nhìn nhầm thời điểm. Đại khảo sau khi kết thúc 7 ngày, khoảng cách kết quả công bố thời gian điểm, đã càng ngày càng gần. Hải Hiên đảo phía trên mọi người, chậm rãi từ lúc đầu tính trước kỹ càng, biến đến có chút nôn nóng bất an, không có cười cười nói nói, mỗi cái sắc mặt ngưng trọng, càng có không chịu nổi người, đứng dậy vừa đi vừa về độc bộ, làm dịu tự thân áp lực. Đúng lúc này, vệ kỳ chính lại là chợt mắt lộ vẻ kinh ngạc, lấy ra chính mình truyền tin linh phù, cha xem ra, không biết hắn nhận được tin tức gì. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy không thể tin, thậm chí thân thể, đều bởi vì kích động mà khẽ run lên. Cái này dị trạng nhất thời hấp dẫn tại chỗ tu sĩ ánh mắt. Một cái ý niệm trong đầu, không khỏi tại trong đầu của bọn họ đồng thời hiện lên. Không thể nào, nhìn lấy mọi người chung quanh trong lúc khiếp sợ mang theo điểm ánh mắt nghi hoặc. Vệ kỳ chính hít sâu một hơi. Thành chủ đại nhân, mệnh ta lập tức tiến về bố chính đường. Việc quan hệ, 33 tiên tuyển giả tuyển bạt công việc. Bên trong đại sảnh, thoáng chốc yên tĩnh như chết. Trên mặt mọi người biểu lộ, đều bởi vì cái này quá không hợp thói thường sự tình động lại. Thì liền Quý Thiệu Ly, cũng là sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Tầm mắt mọi người tất cả đều tập trung trên người mình. Thần sắc trong mắt vô cùng phức tạp. Vệ kỳ chính trong chốc lát cảm giác nhiệt huyết dâng lên. Có chút lâng lâng, mặc dù chỉ là 33 tiên tuyển giả lần đầu tuyển bạt. Còn không có cuối cùng xác định danh sách nhân viên. Nhưng có thể từ vô số tu sĩ bên trong, bị chọn lựa ra. Cái này bản thân liền là một loại năng lực chứng minh. Giờ khắc này, vệ kỳ chính chỉ muốn phát ra hét dài một tiếng. Biểu đạt trong lòng mình thư sướng chi tình. Nhưng rất nhanh, hắn liền phảng phất nghĩ tới điều gì. Biến sắc, kiêu ngạo không lại, chỉ là có chút mờ mịt, cùng sợ hãi. Quý đạo hữu, hắn nhờ và giống như nhìn về phía Quý Thiệu Ly. Yếu ớt mà hỏi, người cái kia trích thủ già thiên bí thuật, thật sự hữu hiệu hay không? Không sai, vệ kỳ chính kịp phản ứng. Tuy nhiên hắn nhận được sơ tuyển thông báo. Nhưng hắn là sớm biết khảo đề, là gian lận đó a. Nếu như chỉ là bình thường châu vực chức vị còn tốt. Nhưng bây giờ, hắn phải đối mặt, là bị vạn tiên minh từ trên xuống dưới đều vô cùng chú ý 33 tiên tuyển giả tuyển bạt. Tuyển chọn làm cùng ngũ lão hội đối kháng hy vọng hạt giống. Nghiêm khắc thẩm tra là tất nhiên. Vệ kỳ chính cơ hồ đã có thể tưởng tượng, tương lai tràng cảnh. 7-8 tên hợp đạo tiên tôn, vây quanh ở chính mình tả hữu, thức hải bên trong mảy may, cũng không chịu buông tha, cẩn thận xem xét, dù là tính cách không tệ, vệ kỳ chính giờ phút này đều có chút tay chân phát lạnh. Nếu là bị phát hiện gian lận, tại chỗ đánh chết việc nhỏ, chỉ sợ còn muốn bị tuyên cáo thiên hạ, để tiếng xấu muôn đời. Càng nghĩ, vệ kỳ chính càng cảm thấy tâm hỏng. Quý đạo hữu, thanh âm của hắn có chút run rẩy, lại lần nữa hỏi, lúc này thời điểm, Quý Thiệu Ly mới từ vừa mới kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nhìn lấy trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt đột nhiên mới biến vệ kỳ chính, nhất thời đoán được ý nghĩ của đối phương. Lúc này trấn an nói, ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta hỗ trợ hội bí pháp không có sơ hở nào. Bất quá, nếu là ngươi thực sự không yên lòng, ta có thể lại lần nữa giúp ngươi một cái. Đi theo ta, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Vệ kỳ chính không chút do dự, liền theo Quý Thiệu Ly tiến nhập trong mật thất. ngươi lại ở chỗ này minh thần tĩnh tọa, chạy không hết thảy, bài trừ tất cả tạp niệm. Quý Thiệu Ly phân phó nói. Vệ Kỳ Chính gật đầu làm theo. Rất nhanh, cái kia lòng thấp thỏm bất an thì biến đến bình tĩnh trở lại. Quý Thiệu Ly âm thầm gật đầu, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Đến mức chờ cái gì? Tự nhiên là Lâm Linh 800 dặm khẩn cấp đưa tới chữ vật giới chỉ, mượn nhờ dâng trào không thôi địa mạch chi lực. Bất quá thời gian một chén trà công phu, Lâm Linh liền mang theo Lý Phàm tự mình đến Hải Hiên đảo phía trên, không có gây nên ở trên đảo tu sĩ khác phát giác. Đi vào mật thất trong nháy mắt, Lâm Linh liền đem Vệ Kỳ Chính làm cho hôn mê đi qua. Lý Phàm phân tôn cùng phân thân, đồng thời cẩn thận kiểm tra một lần Vệ Kỳ Chính thân thể. Sau một lát, khẽ lắc đầu, kỳ quái, cũng không phải cái gì thể chất đặc biệt. Tu hành thiên phú ti nói xuất chúng, nhưng cũng cực hạn tại một châu phạm vi bên trong. Cùng huyền hoàng giới chân chính thiên kiêu so sánh, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Vì sao lại bị Vạn Tiên Minh chọn chúng? Lý Phàm trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá không hiểu thì không hiểu, lại căn bản không có ảnh hưởng động tác trong tay của hắn. Đem ở vào hư thực ở giữa, không ngừng biến hóa, màu xanh chân thực dụ quả, đến tại Vệ Kỳ Chính mi tâm. Bất quá giây lát, theo trái cây triệt để hư hóa, cái này viên có thể khống chế hợp đạo tu sĩ trái cây, cứ như vậy bị lãng phí ở bất quá trúc cơ tu vi Vệ Kỳ Chính trên thân. Lý Phàm không có chút nào đau lòng, mặc dù chỉ là một đường khả năng, nhưng hắn cược, nếu như Vệ Kỳ Chính thật sự có thể thông qua tuyển bạt, như vậy nhờ vào đó biết được 33 tiên tuyển giả kế hoạch chân tướng, tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị. Nếu như hắn bất hạnh thất bại nha, Lý Phàm thần sắc biến đến có chút nguy hiểm, vậy cũng chỉ có thể để hắn đánh cả một đời công đến hoàn lại. Chỉ dựa vào cái này chân thực dụ quả còn chưa đủ. Lý Phàm ánh mắt chớp động, trong thức hải trung mạt giải ly điệp phát ra oánh nhuận bạch quang, nháy mắt về sau nó xuất hiện tại Lý Phàm trong tay. Lý Phàm hít sâu một hơi, ở xung quanh trong nháy mắt bày ra một vòng trận pháp sau, lấy chỉ làm kiếm, bỗng nhiên đánh xuống. Trung mạt giải ly điệp tại khẽ chấn động bên trong, bị cắt xuống thật mỏng một tầng tới, dường như nhận lấy tổn thương rất nặng một dạng. Trung mạt giải ly điệp phút chốc biến đến ảm đạm xuống, nhìn qua có chút uể oải suy sụp. Lý Phàm thấy thế, có chút đau lòng, liền vội vàng đem hắn thu hồi thức hải bên trong ôn dưỡng. Dù sao không phải trung mạt thạch bàn, chỉ là bị cắt chém đi ra mâm tròn cùng giải ly điệp dung hợp mà thành. Tuy nhiên kế thừa một bộ phận có thể bị cắt chém tách rời đặc tính, nhưng là chỉ cắt một phần, đều là thương cân động cốt. Tiểu tử ngươi, tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. Lý Phàm thận trọng đem yếu kém cánh ve trung mạt giải ly điệp cắm vào Vệ Kỳ Chính thức hải. Làm xong đây hết thảy về sau, tại Lâm Linh chỉ huy dưới, lặng yên rời đi nơi đây mật thất, chỉ lưu phân thân Quý Thiệu Ly yên tĩnh đứng sừng sững chờ đợi. Không lâu sau đó, Vệ Kỳ Chính rằng giặc tỉnh lại, trước là có chút mờ mịt, sau đó thấy được một bên sắc mặt có chút tái nhợt Quý Thiệu Ly. Trong đầu rất nhiều hình ảnh nhất thời hiện lên, vất vả quý huynh, đại ân đại đức, vệ mỗ tất không dám quên. Vệ Kỳ Chính mười phần cảm kích nói ra. Quý Thiệu Ly khoát tay áo, đều là hỗ trợ hội người một nhà, tự nhiên muốn lẫn nhau hỗ trợ. Khoảng cách thành chủ triệu hoán đã lâu, người lại đi thôi, yên tâm, có ta hỗ trợ hội bí thuật, cho dù Trường Sinh Thiên Tôn xuất thủ cũng không phát hiện được trong đầu của ngươi bí mật. Khẩu khí cực lớn, nhưng Vệ Kỳ Chính lại sâu tin không nghi, trùng điệp gật đầu. Hết chương.